đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 560, ngẫu nhiên gặp được tần thần một, góc truyện audio.com, editor, đậu đậu, dưới tình huống video được quay chụp bất hợp pháp mặc dù là hình ảnh rõ ràng. Nhưng ở thời điểm thưa kiện cũng sẽ bị coi là chứng cứ không có hiệu lực. Hơn nữa, hiện tại phó cửu đã biết người đang đối đầu với mình là ai, liền càng không đi kiện tụng gì đó. Một hacker như cô còn đi kiện tụng, cái này không phải buồn cười sao? Nếu một người không sợ tiền, thì chính là sợ có tiền lại có quyền. Phó cửu quang minh chính đại tồn tại, nhưng ở thế giới này có đổi trắng thay đen quá nhiều. Kẻ tiểu nhân có thể lúc trước mắng người, lúc sau lại trưng cái bộ mặt ủy khuất. Có người nhìn qua uy nghiêm đứng đắn, trên thực tế như thế nào thì không ai biết. Không thể cho đối phương một cơ hội cắn ngược lại. Nếu là như vậy, thì danh dự của Lý Mộng Nhiên chắc chắn sẽ bị tổn hại. Dương Minh rất thông minh. Mặc dù biết việc này đã bại lộ, nhưng hắn cũng có điểm phản kích. Có lẽ ở trong nước chính là như thế này. Một cô gái bị bắt nạt ở đây. Chắc chắn sẽ có một số người nhảy ra nói, khẳng định là hành vi ngày thường của cô gái kia có vấn đề. Càng đáng sợ hơn chính là căn cứ vào số liệu, những bình luận trách cứ cô gái kia có một phần lớn là con gái nói ra. Bọn họ dùng từ ngữ mà người khác không thể nghĩ đến. Ví dụ như, điếm, phó cửu cũng không thiện lương. Cô hiểu nhất chính là nhân cách con người, cũng bởi vì rõ ràng như vậy nên trước tiên cô mới nói Lý Mộng Nhiên là bạn gái mình. Gần đây, sau khi sự việc phát sinh ít nhất sẽ không có người nói Lý Mộng Nhiên là vì tiền. Bởi vì bạn trai cô không chỉ đẹp trai mà còn rất có tiền. Nghĩ đến đây, phó cửu ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu ân. Hiện tại không thể nói đẹp trai, nên nói là xinh đẹp. Dữ liệu bắt đầu khởi động, phát sóng trực tiếp trên Internet cũng không công phá tốt như vậy. Nhưng là bởi vì ở trên mạng cho nên lỗ hỏng rất nhiều. Điều này làm phó cửu hành động rất thuận lợi. Một đoạn ghi âm ở trên mười mấy web phát sóng trực tiếp. Hơn nữa tài khoản bị hack đều là tài khoản có chút danh tiếng. Cho nên, sau khi đoạn ghi âm bị phát ra, nhanh chóng tạo ra một cuộc thảo luận bùng nổ. Mẹ nó, có phải tôi vào nhầm trang hay không? Không sai à, là nữ thần của ta phát sóng trực tiếp à. Vì sao không có hình ảnh chỉ có ghi âm, lại còn là ghi âm của hai người đàn ông? Lầu trên, đừng nói nữa, lắng nghe cẩn thận, ta thèm vào, thật ghê tởm, đây là ghi âm ở đâu, người đang nói rốt cuộc là ai, người kia nhắc tới một nữ sinh, còn nhắc tới thành tích. Hắn nói hắn nắm giữ thành tích của đối phương, cái này rõ ràng là chỉ có giáo viên mới làm được. Mẹ nó tên này căn bản là cặn bã, nói cho tôi biết hắn là ai, tôi muốn đi giết chết hắn. Kết quả đâu, kết quả là gì, chỉ có một nửa như vậy thôi sao, cô gái kia sẽ không xảy ra chuyện chứ. Nghe xong đoạn ghi âm này, tôi cảm thấy tôi cần phải hỏi em gái một chút. Gần đây ở trường học có bị bắt nạt hay không? Lão tử về sau không bao giờ làm người chỉ coi trọng thành tích. Chờ một chút xem kìa có tin nhắn để lại. Muốn biết tình hình cụ thể, 8 giờ tối, phát sóng trực tiếp tại phòng 009. Sau khi mọi người nghe xong đoạn ghi âm sẽ nhìn thấy một câu cuối cùng này. Buổi tối hôm đó, mọi người đến cơm còn ăn không vào, nghe xong liền chạy tới phòng 009. Trong khoảng thời gian ngắn, phát sóng trực tiếp trên Internet đạt lượt người xem kỷ lục hơn nữa còn. Góc truyện audio.com, không ngừng tăng lên, bởi vì chỉ còn cách giờ phát sóng trực tiếp 20 phút. Trong 20 phút ngắn ngủi này, đừng hỏi tại sao người trong cuộc không có phản ứng khi nghe những lời này, ngay cả cảnh sát cũng sẽ không nhận ra được. Nhưng mà ngay lúc đó, phó cửu đã đi tới thuần sắc cách chương.